Tiên ma đồng tu, chương 140, chất vấn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U tựa hồ là cố tình muốn chọc giận Diệp Tiểu Xuyên, đang tại Diệp Tiểu Xuyên có mặt một chương kiểm lại một lần ngân phiếu. Sau đó thon dài ngón tay ngọc theo một chồng ngân phiếu trong lấy ra hai tờ, nghĩ tựa hồ cảm thấy hơi nhiều, kết quả là nàng lại đem bạc ngân phiếu thu vào, đem trong tay chương mệnh giá là 100 lượng thông hành cửu châu ngân phiếu đặt ở trên quầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đối Diệp Tiểu Xuyên nói ra, cái này 100 lượng bạc xem như khen thưởng ngươi, không cần cảm ơn ta. Nói xong, nàng quay đầu cất bước nghênh ngang rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hầu như muốn điên, may mắn mà có Chu Trường Thủy đám người gắt gao ôm hắn, nếu không hắn thật sự có thể sẽ liều lĩnh xông đi lên cùng Vân Khất U liều cái ngươi chết ta sống. Trong đám người, trong góc vụng trộm theo Nguyên Thủy Tiểu Trúc cùng tới Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch hai người, đem đây hết thảy cũng xem tại trong mắt, hai người lông mày đều là nhăn lại, khẽ nhếch miệng tựa hồ là gặp được sinh mệnh bất khả tư nghị nhất sự tình giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia trêu đùa Diệp Tiểu Xuyên cô gái xinh đẹp thật là chính mình vị kia lãnh nhược xương lạnh cũng không cùng ngoại nhân giao tiếp tiểu sư muội ư, thẳng đến Vân Khất U rời đi chen chúc không chịu nổi quảng nạp đường về sau, Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch lúc này mới trước sau kịp phản ứng, bề bộn đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, buông ra, đem ta buông ra. Chu Trường Thủy đám người thấy Vân Khất U đã rời đi, lúc này mới đem Diệp Tiểu Xuyên thân thể buông ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, có phải hay không các người không tin ta có thể đánh thắng được nàng. Chu Trường Thủy đám người lập tức lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Sĩ Lâm nói, lão đại tu vi của ngươi đạo hạnh vô địch thiên hạ, liền bắt đầu chu thần đều có thể thúc giục đánh vân sư thì căn bản không cần hai cánh tay. Trần Hữu Đạo lập tức nói. Không tệ, chúng ta lôi kéo ngươi, chủ yếu là bởi vì sợ ngươi đả thương vân sư tỷ, mọi người dù sao cũng là đồng môn sư huynh muội, nếu sự tình động tĩnh quá lớn sẽ không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ở đâu tin tưởng cái này mấy cái gia hỏa chuyện ma quỷ, rõ ràng chỉ sợ chính mình đánh không lại Vân Khất U, hắn hừ một tiếng, nói. Hừ, cái này Vân Khất U hai lần đoạt ta tài phú cách sụp cái này ân oán ta trước khi nhớ ta Diệp Tiểu Xuyên là người nào. Làm sao có thể cùng một nữ tử tính toán chi ly? Chu Trường Thủy cầm lấy vừa rồi Vân Khất U đặt ở quầy hàng trên bàn ngân phiếu, nói. Lão đại, ngươi đã như thế nghĩa bạc Vân Thiên, này Vân Sư muội vứt bỏ cái này 100 lượng ngân phiếu chắc hẳn ngươi cũng là khinh thường, vậy cho ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lập tức thò tay giành được, nói. Nghĩ sướng vãi, đây chính là ta toàn bộ thân gia tánh mạng, 9600 lượng chỉ còn lại 100 lượng. Đáng giận, gocchuyenaudio.com, mười mấy ngày nay xem như trắng bề bộn hồ, nữ nhân cường đại kia ngược lại đã trở thành lớn nhất người thắng, hiện tại trên người nàng bạc đều nhanh nếu có thể mua xuống toàn bộ thương vân môn. Đáng giận đến cực điểm, buổi tối hôm nay, Diệp Tiểu Xuyên lại bị Vân Khất U cho xếp đặt một đảo, trong nội tâm rất nhanh khó chịu tại quảng nạp đường bên trong không có nhiều ngẩn người, liền suy đoán Vân Khất U lưu lại chương ngân phiếu thở phì phì rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành lạnh ánh trăng, chiếu rọi tại đây cổ xưa sơn mạch phía trước trên núi bậc đá xanh bậc thang thượng, Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình theo cầu thang trở đi lên. Nhanh đến sườn núi lúc bỗng nhiên trong bóng tối vang lên một cái quen thuộc đến cực điểm nam tử thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên vừa mới thanh âm kia đã biết rõ chính mình lão tiểu quỷ sư phụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quay đầu nhìn lại thật đúng là đúng dịp kề bên này chính là lần trước Vân Khất U ăn cướp chính mình chính là cái kia sườn núi thềm đá bên cạnh đỉnh đá chính mình lão tiểu quỷ sư phụ đang đứng tại đỉnh đá bên trong. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm sững sờ, đi qua, nói. Sư phụ cái này đại buổi tối, ngươi ở nơi này làm gì? Có phải hay không ta tiến vào top 3 cho ngài lão nhân gia tăng thể diện, ngươi hưng phấn ngủ không yên nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này túy đạo nhân trên mặt tràn đầy phức tạp biểu lộ tựa hồ có tâm sự gì nhi, nhìn xem đi tới cái kia chính mình một tay dưỡng dục lớn lên thiếu niên, túy đạo nhân ánh mắt dường như đều có chút mê ly, có chút không đúng cắt cảm giác. Thiếu niên này, thật sự là chính mình 15 năm trước mang về cái kia hài nhi ư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân cửa từ tổ sư Thương Vân khai tông lập phái đến nay, đã vượt qua 4.000 năm, đến nơi này một đời đã là thứ 38 thay, tại đây dài dòng trong 5 tháng, thực sự không phải là không có tư chất cực cao đệ tử xuất hiện, thế nhưng 15 tuổi có thể khống chế bắt đầu chu thần, tại Thương Vân cửa cái này 4.000 năm qua thiếu niên này tuyệt đối là đệ nhất nhân. Đi đến đỉnh đá trong bóng tối Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến chính mình lão tử quỷ sư phụ trên mặt tựa hồ cũng không vui sướng biểu lộ, ngược lại là có chút ngưng trọng, trong lòng của hắn khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, sư phụ, ngươi làm sao vậy? Ta gần nhất cũng không gặp rắc rối nha. Túy đạo nhân ngưng mắt nhìn trước mặt đệ tử, bỗng nhiên khàn khàn nói. Quỳ xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lại là cả kinh, trong ký ức của hắn còn chưa bao giờ thấy qua chính mình sư phụ như thế vẻ mặt nghiêm túc, trong nội tâm không hiểu đã có vài phần hàn ý, nhìn xem ân sư ngưng trọng thần sắc Diệp Tiểu Xuyên do dự một chút quỳ gối đỉnh đá bên trong, nói. Sư phụ ta thật sự không có gặp rắc rối, cũng không có làm cái gì chuồn vào trong đại gia khóa sự tình nha. Làm sao vậy sư phụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy đạo nhân thật sâu hít một hơi trong núi khí lạnh chậm rãi nói. Ta hỏi ngươi, sáng hôm nay ngươi thúc giục bắt đầu chu thần. Góc chuyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên nghe được bắt đầu chu thần bốn chữ trong nội tâm bỗng nhiên lột bột thoáng một phát một cái không tốt sự cảm xông lên trong lòng của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên túy đạo nhân tiếp tục nói. Vì sư những năm này cũng không truyền thụ cho ngươi tu luyện bắt đầu chu thần kiếm trận tinh yếu khẩu quyết ngươi là từ nơi này học được. Nói xong lời cuối cùng túy đạo nhân vốn là có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp trong lúc đó biến thành có chút nghiêm nghị lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên quỳ trên mặt đất cúi đầu xuống, trong đầu không khỏi hiện ra hoàng hôn lúc cùng kiếm thần Tư Đồ Phong tiền bối này lần đối thoại chính mình đáp ứng Tư Đồ Phong tại chính mình thực lực không đủ để tự bảo vệ mình lúc trước quyết không thể đối những người khác nói ra tư quá nhai ma nhai thạch bích điển tịch mỗi chữ mỗi câu. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên thế khó xử ân sư dưỡng dục chính mình, truyền nghề thụ nghiệp ân trọng như núi, tại lần trước sư phụ hỏi thăm chính mình đạo hạnh thời điểm, nếu không phải có ngoại nhân Liêu Ba tiên tử ở đây, hắn cũng đã nói cho ân sư tại hậu sơn chuyện đã xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không dám nói. Thực sự không phải là vì mình mạng nhỏ, mà là này tư quá nhai ma nhai trên thạch bích điển tịch tựa như bí mật của mình, tại đã trải qua cái này mấy trận đấu pháp về sau, hắn càng phát ra cảm giác được này trên thạch bích điển tịch mạnh quả thật vượt qua chính mình sở học âm dương càn khôn đạo, hắn đều muốn bị thế nhân sùng bái, đều muốn cao cao tại thượng, không muốn những người khác đã đoạt đi thuộc về mình phong quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như đem thạch bích điển tịch sự tình nói ra trăm năm về sau Thương Vân cửa nhất định sẽ trăm lợi mà không hại càng tiến một bước nhất định hiện lên ra vô số tu chân kỳ tài. Thế nhưng ai còn hội nhớ rõ chính mình đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi, buổi chiều cũng đã đáp ứng kiếm thần tiền bối. Mà nhai trên thạch bích điển tịch vốn là kiếm thần tiền bối, nếu như kiếm thần tiền bối làm cho mình tạm thời không nên để lộ ra chính mình làm sao có thể nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy đạo nhân xem quỳ gối trước mặt mình đệ tử cúi đầu xuống yên lặng không nói, trong lòng của hắn tức giận, lạnh lùng nói. Ngươi còn có chuyện gì giấu giếm vi sư? Ngươi biết học trộm bổn môn chân pháp là bao nhiêu tội ư, nhẹ thì phế bỏ đạo hạnh căn cơ tại tư quá nhai diện bích suốt đời, nặng thì đánh tan ba hồn bảy vía trọn đời không được luân hồi, ngươi còn không nói sao? Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.